Lúc này mẹ Trình tuy cũng trở về vài lần, thế nhưng Trình Hàn Lang ở trước mặt mẹ vẫn luôn biểu hiện bình thường, mẹ Trình cũng yên lòng mà quay về bên kia. Lớp 11 Trình Hàn Lang gia nhập hội học sinh, dựa vào thành tích cao, nhân duyên lại tốt liền có ưu thế làm tới hội trưởng hội học sinh. Có lẽ là do cha mẹ cho gen tốt, Trình Hàn Lang học rất nhẹ nhàng, có đôi khi người khác trầm tư suy nghĩ cũng giải không những con số lý hóa nhưng hắn liếc mắt nhìn là có thể có ý tưởng giải. 2 năm qua hắn lớn lên rất nhanh, thoáng cái đã cao vọt lên 1m80 mấy, đã hoàn toàn biến thành một chàng trai cao lớn. Khuôn mặt bắt đầu trở nên góc cạnh rõ ràng, di truyền toàn bộ nét đặc thù của Trình Thế, anh tuấn tài giỏi. Trên người cũng hiện ra những đường cong cơ thể ưu mỹ, sôi nổi trên sân bóng rổ, cả người có vẻ tràn đầy khí khái. Nhưng mà hắn cũng bị nhà trường nhớ thương không ít lần, có chuyện gì thì tụ tập ẩu đả đánh nhau, hơn nữa hầu như lần nào cũng đều có hắn tham dự. Người khác đánh nhau là một loại phương thức xử lý mâu thuẫn, hắn đánh nhau hoàn toàn là để rèn luyện thân thủ của mình. Những thứ này hoàn toàn phù hợp với khiếu thẩm mỹ của nữ sinh lúc đó. Trong mắt các cô, Trình Hàn Lang tựa như một nhân vật cấp quốc bảo. Những ánh mắt ám muội hầu như mỗi ngày đều bắn về phía hắn. Chỉ cần hắn và một nữ sinh nào đó nói hoặc là chung đường một lần, ngày hôm sau tin đồn liền ùn ùn mà kéo đến. Có nữ sinh còn vì có tin đồn với Trình Hàn Lang mà thấy vinh quang. Cũng là năm lớp 11 ấy, Trình Hàn Lang biết Đỗ Công. Hai người quen biết có điểm máu me, trước đây Trình Hàn Lang và Đỗ Công cũng không phải cùng trường cấp 2, cho nên hai bên cũng không quen biết nhau. Nhưng sau đó lên cấp 3, hai bên đều đối với đối phương có nghe qua, nhưng cảm thấy hoàn toàn là người xa lạ. Đỗ Công là loại người cao lớn thô kịch điển hình, mày rậm mắt to, vai rất rộng, thanh âm nói chuyện cũng lớn, chỉ là nhìn tướng tá kia, vẻ mặt kia liền không ai dám trêu chọc. Một ít vụ đánh nhau trong trường thật ra rất ít khi y tham gia, thế nhưng y ở bên ngoài quen biết với một bang hồ bằng cẩu hữu, cho nên người trong trường cũng ít ai có can đảm động vào oai hồ bằng cẩu hữu, chỉ đám bạn bè xấu, đôi khi cũng dùng nói vui về bạn bè thân thiết. Hôm đó trời mưa lớn, Trình Hàn Lang buổi trưa không về nhà, ở lại trường học ăn cơm trưa. Khi đó trong trường có một đám học sinh nội trú, Đỗ Công chính là một trong số đó. Trình Hàn Lang đem cơm đến chỗ ngồi ăn cơm chung của học sinh ăn. Đỗ Công cũng mới vừa đem bát để lên phía đối diện. Trình Hàn Lang đầu cũng không ngẩng lên đã nói, chỗ này có người. Đỗ Công giống như không nghe thấy trực tiếp ngồi xuống, liền ăn từng ngụm lớn từng ngụm lớn. Trình Hàn Lang ngẩng đầu thấy là DC, vẫn lạnh lùng như cũ nói một câu, nơi này có người. Đỗ Công vỗ bàn một cái liền đứng lên, lớn tiếng chửi, con mẹ nó trên bàn viết tên mày à. Giờ ai thích tới thì tới, tao một bước cũng không đi. Mẹ nó đứa nào lại ở chỗ này đánh rắm, sớm lăn xa một chút, bớt ảnh hưởng tao ăn uống. Nói xong ngồi xuống tiếp tục ăn, vừa gắp một sợi mì, bát đã không thấy tăm hơi, cả tô mì đều ụp lên trên đầu, nước nóng theo mặt chảy xuống gáy. Chờ lúc các học sinh khác đến, hai người đã nằm trên mặt đất xoay đoánh thành một đoàn, không nhìn rõ ai với ai. Bên cạnh bát đũa rơi rớt đầy đất, xung quanh không ít người đến vây xem, đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm tới mới đem hai người tách ra được. Khóe miệng Trình Hàn Lang đều chảy máu, Đỗ Công cũng không một mình chiếm được tiện nghi lớn như vậy, một bên má trái sưng lên rất lớn. Sau đó hai người cũng bị ghi lỗi, Đỗ Công còn bị mời phụ huynh. Chức hội trưởng hội học sinh của Trình Hàn Lang tạm thời bị thu hồi, cứ như thế hai người nhận biết đối phương. Sự kiện đó Đỗ Công vẫn cảm thấy nuốt không trôi cục tức này, nhưng ở trong trường cũng không gây chuyện, toàn bộ là vì sợ cha mẹ của trách. Lần này ở nhà mấy ngày đều không thấy dễ chịu, ở trong trường thì lại bị mọi người chỉ trích. Y bị những chuyện này làm cho uất ức, liền đi tìm mấy người anh em ở ngoài trường thương lượng muốn đem Trình Hàn Lang ra xử lý. Ban đầu mấy người này dễ dàng đáp ứng, Đỗ Công cũng không muốn có sự cố gì. Mấy người này ở phương diện đánh nhau đều rất nghiêm túc, đều giống nhau ở chỗ bất kể đối phương là ai, đụng tới thằng nào liền đánh. Ai ngờ chọn địa điểm tốt rồi, một người đầu lĩnh trong đó lại nói cho hắn biết, người này trăm triệu lần không thể đụng được, Nếu như thực sự đánh, phỏng chừng mấy người chúng ta chết cũng không biết tại sao mình chết. Con của phu nhân lão đại xã hội đen không ai dám đụng. Đỗ Công vừa nghe liền phát hỏa, nói, nó không phải chỉ là một đứa học sinh sao? Tụi bay không đánh một mình tao đi tìm người. Đầu lĩnh nói, mày vẫn là yên tĩnh 2-3 ngày đi. Thằng nhóc kia là con của Trình Thế, nếu như mày không biết Trình Thế, mày hẳn cũng nghe nói qua về Lệ Trung Tín rồi đi. Lệ Trung Tín giết qua bao nhiêu người, đem súng trực tiếp giết người trên đường cũng không có ngồi tù. Mày nói coi có phải có bản lĩnh lắm không? Thế nhưng người ở trên đường cũng biết, Lệ Trung Tín rất nghe một người, đó chính là Trình Thế. Chúng ta ở Bắc Kinh đông một góc tây một chỗ đánh qua một chút đã ghiền thì thôi. Anh ta cũng không để ý một thằng nhóc con như mày. Nhưng nếu mày muốn làm người ta chú ý đến mày, mày chính là chán sống rồi. Hay là mày suy nghĩ một chút làm thế nào khiến Trình Hàn Lang đem việc này quên đi đi. Đỗ Công nghe xong những lời này, lửa trong lòng đã bị sợ hãi dập tắt rất nhiều. Nói không thể là không thể nào, dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Mấy ngày kế tiếp Đỗ Công một mực nghĩ nếu như việc này thực sự chọc đến Trình Thế ở nơi nào đó, sinh mệnh trẻ tuổi của mình cứ như vậy kết thúc sao? Mới sống đến bây giờ a. Cái ông nội ngố hết sức, v, kết quả kinh hồn bạt vía vài ngày, Trình Hàn Lang bên kia lại không có động tĩnh gì. Sau lại nghe bạn học nói Trình Hàn Lang và ba hắn quan hệ cũng không tốt lắm, hắn chưa bao giờ dựa vào ba hắn làm cái gì. Tảng đá trong ngực Đỗ Công lúc này mới coi như buông xuống, y nghĩ Trình Hàn Lang ở phương diện này thật đáng để hắn tán thưởng, vì hai người không cùng một lớp, bình thường rất ít khi cùng nhau xuất hiện, đụng mặt cũng làm như không thấy. Chuyện này dần dần cũng liền bị hai bên quên mất. Trường cấp 3 của Trình Hàn Lang cách trường tiểu học của Thành Thành rất gần, đôi khi hắn tan học sớm cũng sẽ đón Thành Thành cùng nhau về. Thành Thành và Vu Tiểu Đồng lại về nhau rồi. Trình Hàn Lang bình thường hay thấy hai đứa nó chơi cùng một chỗ, nhưng Trình Hàn Lang chưa từng nghĩ đến cái từ thanh mãi trúc mã trên người hai đứa nó. Bởi vì Vu Tiểu Đồng vẫn luôn có vẻ mạnh mẽ hơn Thành Thành rất nhiều. Mới học lớp 5 đã cao 1m6, mà Thành Thành so với cô bé còn chênh lệch hơn lúc trước. Thành Thành đứng bên người cô bé liền như một cọng giá. Thành Thành 2 năm qua hầu như không có trưởng thành gì, cao hơn một chút, lớn hơn một chút, nhưng tư tưởng vẫn ấu trí như khi còn bé. Cái tiến bộ duy nhất chính là có thể làm vài món ăn đơn giản. Trình Hàn Lang lên cấp 3 có rất nhiều việc hầu như không có thời gian chơi cùng Thành Thành. Hơn nữa hắn nghĩ tư tưởng của hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Mặc dù chính mình đã đáp ứng Thành Thành sẽ dẫn nó ra ngoài chơi vài lần, nhưng đều vì đủ loại nguyên nhân mà thoái thác. Bình thường thời gian trao đổi duy nhất của hai người chính là lúc ăn và lúc ngủ. Thời gian còn lại Trình Hàn Lang đều ở đâu đó làm chuyện của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, chắc các fan thượng ẩn đã biết tin phần 2 sẽ không được sản xuất rồi nhỉ, và tình hình của Du Châu cũng khá khó khăn hiện nay. Mỗi quốc gia sẽ có một chính sách văn hóa riêng, chúng ta hãy là một fan chân chính, dù có không bằng lòng hay tức giận cũng nên dùng những lời lẽ lịch sự và văn minh nhé. Ad xin gửi đến các bờ. Hôm đó Trình Hàn Lang trước khi đến trường đã nói trước với Thành Thành, nói mình buổi trưa tan học có việc cần làm, không cho Thành Thành chờ hắn. Vì vậy Thành Thành sau khi tan học liền nói với Vu Tiểu Đồng, Vu Tiểu Đồng, hôm nay hai đứa mình về chung được không? Kết quả Vu Tiểu Đồng lại nói anh họ mình tới, cả nhà muốn cùng nhau ra ngoài ăn, sau khi tan học anh họ của cô bé sẽ tới đón cô. Thành Thành thu dọn cặp sách xong, đem tất cả sách đều nhét vào cặp, kỳ thực mỗi lần làm bài tập rất ít, căn bản không dùng tới nhiều sách như vậy. Có đôi khi không có bài tập Thành Thành cũng sẽ như mọi khi đem tất cả sách mang về nhà. Bởi vì bình thường lúc nó giảng bài ở nhà chính là không biết sẽ nói cái gì, có đôi khi nhớ tới sẽ lấy ra một quyển. Nó đối với cái trò chơi này đã từ bắt chước để tiêu khiển lúc đầu biến thành một loại nhu cầu, mỗi ngày không nói trong lòng sẽ khó chịu. Kiểu thằng bé học bán chú thì sách vở để hết trên trường, cần mang gì về làm PT thì mang thôi. Mà em thích chơi nên em mang về hết ý. Thành Thành rất là muốn làm thầy giáo,

liền theo nó đi lên. Ra mở cửa vừa vặn là Trình Hàn Lang. Hắn đúng là về nhà sớm hơn Thành Thành, ở nhà chờ nó nửa ngày. Chiếu theo bình thường Thành Thành đã sớm nên trở về, Trình Hàn Lang có chút sốt ruột. Gọi một cuộc điện thoại đến nhà Tiểu Đồng, kết quả cô bé lại bảo hôm nay không có đi cùng Thành Thành. Điều này càng làm cho Trình Hàn Lang lo lắng hơn. Nếu như Thành Thành còn không trở về, Trình Hàn Lang có thể sẽ đi ra ngoài tìm. Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng được. Đang nghĩ sau khi mở cửa trước tiên phải mắng cho nó một trận. Kết quả cửa vừa mở ra, khẩu hình của Trình Hàn Lang từ chuẩn bị mắng chửi khi phát ra tiếng lại biến thành vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho rằng Đỗ Công tới nhà báo thù, cuối cùng lại phát hiện y lại vẫn đang nắm tay của Thành Thành, chưa kịp phản ứng. Nếu Thành Thành không kêu hắn một tiếng, hắn còn chưa nghĩ tới để cho hai người vào cửa. Đỗ Công cũng là vạn phần xấu hổ, không nghĩ tới lại đến đúng cửa nhà hắn. Anh trai em là Trình Hàn Lang, hắn vậy mà lại là anh trai em. Đỗ Công không thể tin được hỏi Thành Thành, Thành Thành kiêu ngạo gật đầu. Về chế trả Tết mông hát ở đó mà tự hào. V. Trình Hàn Lang từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước uống, ném cho Đỗ Công. Nếu người đã đến, không cần biết là nguyên nhân gì, vẫn là phải tiếp đãi. Hơn nữa nhìn hình dạng Đỗ Công không giống như là tới để gây chuyện. Trình Hàn Lang cười nói, có thể hòa chưa? Đỗ Công gật đầu cười ha ha hai tiếng. Anh, em cho anh biết một chuyện rất nghiêm trọng. Thành Thành đi tới trước người Trình Hàn Lang, chuẩn bị đem chuyện bất ngờ gặp phải kể lại cho Trình Hàn Lang nghe. Thành Thành, trước khi em chưa nói cho anh việc cũng đã rất nghiêm trọng rồi. Trình Hàn Lang hung hăng trừng mắt liếc nó, Thành Thành lập tức rụt lại về sau một cái. Những chuyện này cũng làm cho Đỗ Công để ý tới. Thì ra đứa bé này gọi là Thành Thành. Y cảm giác mình hẳn là nên nói một tiếng, liền mở miệng nói, tao nói cho. Trình Hàn Lang lúc này mới nhớ tới Đỗ Công còn ngồi ở bên cạnh, đúng lúc hắn cũng muốn nghe một chút y và Thành Thành là như thế nào lại đi chung, liền cho Đỗ Công một ánh mắt rằng hắn chuẩn bị lắng nghe. Đỗ Công đem chuyện mình là như thế nào gặp Thành Thành, lúc đó Thành Thành là như thế nào bị người khi dễ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến đuôi kể ra hết một lần. Chẳng qua là thường theo thói quen nói chuyện thô tục, thỉnh thoảng chuyện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói tới nói lui lại nói thành lung tung lộn xộn, hầu như không có gì ăn khớp. Nhớ tới chi tiết nào thì nói chi tiết đó, nhưng mà lại không có nói chuyện mình cứu Thành Thành thế nào. Trình Hàn Lang miễn cưỡng cũng nghe hiểu được, chính là lúc đó Thành Thành bị một đám vị thành niên chặn cướp, cho nên mới về trễ như thế. Thành Thành vội vàng chen vào một câu, lúc đó anh này cứu em ngay lúc rất căng thẳng. Nếu không có ảnh giúp em, bọn họ liền đem dây chuyền nhỏ của em cướp đi rồi. Nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cổ của mình, xem dây chuyền còn ở đó hay không. Trình Hàn Lang không nghĩ tới Đỗ Công thoạt nhìn ngang ngược bá đạo, thì ra cũng có lòng tốt như thế. Xem ra bây giờ cũng nên thay đổi góc nhìn về ấn tượng trước đây của mình với oai này, cũng may là nhờ có mày. Không nghĩ tới mày còn là người hiệp cốt nhu chàng. A.K.A. tốt bụng nghĩa hiệp. Đỗ Công vừa nghe người khác nói mấy lời khen ngợi ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Y cũng không hiểu ý nghĩa của hiệp cốt nhu chàng, nhưng biết Trình Hàn Lang là đang khen y, cuối cùng liền cười ha ha hai tiếng đáp lại. Buổi trưa hôm nay mày ở lại đây ăn đi. Cha mẹ tao cũng không ở đây, tao mua một chút thức ăn nhanh về, lại để cho Thành Thành tự đi nấu cháo. Chúng ta liền gom đủ hai miệng ăn đi. Trình Hàn Lang nói với Đỗ Công, nó nhỏ như vậy lại đi nấu cháo. Đỗ Công không tin hỏi lại, y cho rằng Thành Thành chắc là đứa nhỏ được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà thương yêu. Nấu cháo tính cái gì, em còn làm được nhiều thứ ăn ngon lắm cơ. Nhưng hôm nay về trễ, hôm nào anh ghé lại em sẽ làm cho anh, được không? Thành Thành nói với Đỗ Công. Đỗ Công vẫn là không tin, y thủy chung cho rằng đứa bé này lớn lên trắng mịn như vậy cùng nồi niêu song chảo căn bản là không chạm nhau được. Trình Hàn Lang dục Thành Thành nhanh đi, Đỗ Công mới thấy được đây không phải là đùa giỡn. Trình Hàn Lang đem thức ăn nhanh mình mua về mở ra, bày ra trước mặt Đỗ Công, muốn y ăn trước. Đỗ Công nói, ăn luôn không đợi em mày hả? Nó phải nấu một hồi nữa, chúng ta ăn trước. Nó ăn không được bao nhiêu, chừa cho nó một chút là được. Đỗ Công trong lòng nhịn không được, liền nói với Trình Hàn Lang, không phải là có nhiều đồ ăn như này sao? Mày còn muốn nó nấu cháo cái gì a? Nó là đứa nhỏ mới lớn được một chút như vậy, bị chuyện lớn như vậy dọa sợ mày lại còn nỡ để cho nó làm việc. Không có việc gì, con nít thì không thể nuông chiều, yên tâm, tâm lý của nó có năng lực chịu đựng mạnh mẽ lắm. Trình Hàn Lang nói xong tự mình bắt đầu ngồi dậy ăn trước. Đỗ Công làm thế nào cũng không động đũa được, thì ra Thành Thành ngoài miệng vẫn nhắc tới anh trai thật tốt lại chính là kiểu tốt như này. Nghĩ tới đứa nhỏ kia một mình ở trong nhà bếp có thể đang bận bịu mày mò, trong lòng liền lo lắng không yên. Trình Hàn Lang nhìn y không có ăn, mắt vẫn nhìn về phía nhà bếp, trong lòng cũng tự hiểu đại khái. Liền hô một câu, Thành Thành, đừng nấu nữa, đi ra ăn cơm đi. Thành Thành ôm một cái nồi cơm điện đi ra, bên trong là gạo đã được vo rồi. Vừa nghe Trình Hàn Lang nói không ăn, còn có một chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nồi cơm điện để lại nhà bếp đi ra ăn cơm. Lúc rửa tay, Thành Thành thấy tay mình bị đạp đến chóc ra, rửa xong liền đáng thương mà đưa tới trước mặt Trình Hàn Lang, nói là lúc mình và người ta tranh giành cặp sách bị những người đó đạp lên. Trình Hàn Lang thấy trên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại của Thành Thành đột nhiên có một chỗ hồng lên, liền nhẹ nhàng mà sờ sờ, còn sưng lên một chút, không khỏi có một chút đau lòng. Thế nhưng bản thân hắn không thích biểu đạt, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, liền trả lời một câu, sao lại thiếu đầu óc như thế, đem tay của mình đến cho người ta đạp dưới chân. Thành Thành vừa nghe liền muôn phần ủy khuất. Đỗ Công nhìn thấy cũng muốn xoa xoa cho nó. Đỗ Công nghĩ thầm Trình Hàn Lang này trong lòng thật quá cứng rắn, y là người ngoài nhìn thấy còn thương tiếc. Lúc ăn cơm Thành Thành còn gắp cho y một ít đồ ăn, nhiệt tình bắt chuyện lúc y ăn, Đỗ Công ăn mà trong lòng càng thêm vui sướng. Đỗ Công cơm nước xong xuôi ở lại nhà Trình Hàn Lang ngốc một hồi rồi cùng Trình Hàn Lang đi đến trường học, dọc đường đi vừa nói vừa cười, tựa như chưa từng có cái gì ngăn cách. Buổi tối Trình Hàn Lang về đến nhà mang về cho Thành Thành một lọ thuốc mỡ nhỏ. Tắm rửa xong liền thoa lên tay Thành Thành một chút ủy khuất trưa nay của Thành Thành liền lập tức không thấy tăm hơi. Nó nằm trên giường cao hứng nghĩ, anh trai cũng rất tốt với mình, cái anh hồi chưa đối với mình cũng tốt. Còn có Vu Tiểu Đồng, cô giáo Trương, được rồi, còn có mẹ nữa. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ ngủ thiếp đi. Trình Hàn Lang không có tốc độ ngủ nhanh như nó, chuyện lúc sáng như đem chuyện xưa quay về trong đầu hắn. Hắn tưởng tượng nếu như buổi trưa nay Thành Thành không có trở về thì làm sao bây giờ. Một giả thiết vô tình khiến hắn lại bắt đầu đi vào một loại trạng thái sợ hãi. Mỗi khi đêm đến, đối mặt với bóng tối loại năng lực chống đỡ trong tâm lý của hắn sẽ hạ xuống. Mặc dù đã qua 2 năm, hắn cho là mình cũng đủ cứng rắn, cũng đủ để hắn đối mặt với mọi chuyện xảy ra. Thế nhưng chỉ cần trong đêm tĩnh lặng, khi trời tối đi, hắn cảm giác mình sẽ lại rơi vào một loại trạng thái tâm hồn mê man. Loại trạng thái này sẽ không theo tâm lý trưởng thành mà tự nhiên biến mất, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Kể từ sau ngày hôm đó, Trình Hàn Lang và Đỗ Công liền rất nhanh cùng nhau lăn lộn, bắt đầu kề vai sát cánh ở trong trường học, cực kỳ thân thiết. Có lúc Đỗ Công thường xuyên chạy ra ngoài đến nhà Trình Hàn Lang chơi, Thành Thành rất là hoan nghênh, bởi vì Đỗ Công tới nhà sẽ náo nhiệt hơn một chút. Hơn nữa mỗi lần Đỗ Công tới cũng sẽ cùng chơi với nó, chưa bao giờ không có thời gian giống như Trình Hàn Lang. Kỳ thực Đỗ Công tới nhà Trình Hàn Lang hơn phân nửa vẫn là vì nhìn Thành Thành. Cái này Trình Hàn Lang cũng biết. Hắn biết rõ chính mình khẳng định không có lực hấp dẫn lớn như vậy khiến y mỗi ngày đều chạy tới đây. Chỉ là không rõ tên Đỗ Công này rốt cuộc vì sao lại thích Thành Thành như thế. Cho dù Thành Thành cùng y chơi một số trò chơi siêu cấp ấu trí, y cũng vui vẻ tình nguyện phụng bồi. Có đôi khi nhìn Thành Thành và Đỗ Công ở cùng một chỗ hòa hợp như vậy, trong lòng Trình Hàn Lang nhiều ít cũng sẽ có một chút khó chịu. Rõ ràng là em trai của mình, bây giờ đối với người khác còn thân hơn so với người anh trai như hắn này. Vì vậy hắn cũng thường cố ý phá một chút, lấy cớ là để Thành học hành nhiều thứ hạn chế nó và Đỗ Công lúc nào cũng cùng một chỗ. Kỳ thực Thành đối với Đỗ Công thật ra thua xa Trình Hàn Lang, chỉ là Trình Hàn Lang đem một chút việc nhỏ Thành làm cho hắn mỗi ngày trở thành một loại việc tất nhiên, một loại thói quen, mà trong những nỗ lực ấy của nó, cũng vì hắn nhận được quá nhiều, liền không hề khiến hắn để tâm. Hắn chỉ quan tâm chút phương diện hắn không có, mà người khác lại đang được hưởng thụ. Tao phát hiện em mày chơi làm giáo viên đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Tao tới một lần thằng bé lại chơi một lần, không muốn cho tao làm học sinh của nó. Hơn nữa tao cái gì cũng không thể hiểu được. Mày nói thằng bé không phải là chơi một năm cũng không chán chứ. Một hôm ở trong sân tập chơi bóng xong Đỗ Công ngồi dưới đất nói với Trình Hàn Lang. Hay... Trình Hàn Lang quay sang lớn tiếng khen một cú ghi điểm trên sân bóng rổ cách đó không xa. Sau đó nói với Đỗ Công, nó không phải chơi một năm. Nó từ lúc đi học đã chơi mấy năm rồi. Nó là thích làm giáo viên, trưởng thành cũng muốn làm. Làm giáo viên tốt a, người thắp đèn a. Bây giờ làm giáo viên cũng kiếm được nhiều tiền a, kiếm thêm được khoản thu nhập từ việc học thêm cũng không tồi. Tốt cái gì? Một người đàn ông cả ngày làm ổ ở trường học có tiền đồ gì? Bây giờ giáo viên không phải là người thắp đèn nữa, là công cụ chuyên đốt thuốc trên lớp, hơi không để ý liền đốt khô tiền của học sinh. Trình Hàn Lang ngoài miệng đang nói, mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào sân bóng rổ. Mày nói cũng đúng, nhưng mà người ta ít ra cũng có mục tiêu a. Chứ như tao nè, con mẹ nó từ sáng đến tối ăn uống lăn lộn chờ trời tối chờ tới chết. Thi đại học, thi cái chứng chứ thi. Đỗ Công nói xong còn thở dài một hơi. Trình Hàn Lang đứng lên, phủi phủi đất trên người, nói với Đỗ Công, đi thôi. Hai người liền đi về hướng trường học. Trong trường học khắp nơi đều rất yên tĩnh, từ lúc lên cấp 3, bầu không khí tất cả mọi nơi đều trở nên tương đối áp lực, tương đối khô khan. Đi vào lớp học, có rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, sau đó liền sẽ phát hiện động tác của rất nhiều người đều có chứa cảm giác cứng nhắc nhất định, làm cho mới bước vào một bước đã muốn đi thẳng ra ngoài. Buổi trưa Trình Hàn Lang về đến nhà, Thành đang ở trong nhà bếp làm cơm, máy giặt bên cạnh cũng đang bận rộn mà làm việc. Trình Hàn Lang đem cặp sách để xuống, đi đến nhà bếp xem Thành đang làm cái gì. Hôm nay anh Đỗ không tới nhà ăn cơm ạ? Thành ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang hỏi. Trình Hàn Lang gật đầu, Thành đem một lọ cá tuyết đóng hộp mới mua bỏ lại trong tủ lạnh. Trình Hàn Lang thấy thế trong lòng đặc biệt bực bội, liền hỏi, em bỏ lại như thế làm gì? Em mua cho một mình nó ăn sao? Anh thì không thể ăn sao? Thành nói, lần trước em mua về không phải... Anh nói anh ngửi không được cái mùi này sao? Sao em lại định ném đi? Anh Đỗ nói lãng phí quá, ảnh thích ăn, nên để lại ăn. Trình Hàn Lang hừ một tiếng, đi vào trong phòng. Thành một mình ở lại nhà bếp tiếp tục bận bịu. Anh, nếu không thì như này đi, anh đem cái hộp này mang đến trường cho ảnh đi. Đỡ cho ảnh tự chạy đến lúc về lại bị phạt. Thành không có chú ý tới gương mặt đã sắp không nhịn được của Trình Hàn Lang, lấy hộp trong tủ lạnh ra chuẩn bị tốt. Em muốn đưa thì tự đưa đi. Anh mới mặc kệ cái chuyện rách nát này của em. Trình Hàn Lang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không phải chuyện rách nát a. Ảnh là người bạn tốt nhất của anh mà. Thành nhỏ giọng lầm bầm, nhìn trộm Trình Hàn Lang mấy cái. Cuối cùng vẫn là không có dũng khí đi trêu chọc hắn nữa, lại đem hộp cất vào trong tủ lạnh. Trình Hàn Lang chú ý tới ánh mắt của nó, cái loại sợ hãi này khiến hắn cảm thấy tức giận. Dựa vào cái gì ở trước mặt Đỗ Công liền cười nói vui vẻ như vậy, đến mình thì liền sợ y như con gà con như vậy. Trình Hàn Lang miễn cưỡng mới ngăn được lửa giận, buồn bực ở đó ăn cơm. Thành vốn là buổi tối có sinh nhật của một người bạn học mời đến chơi, muốn hỏi ý kiến của Trình Hàn Lang một chút, nhưng nhìn đến sắc mặt của anh trai liền biết vẫn là không đi thì tốt hơn. Buổi chiều tan học, Vu Tiểu Đồng gọi Thành lại, Trình Thành... Sinh nhật Vương Khôn là tối hôm nay. Cậu đã nói với anh cậu chưa? Đến lúc đó về trễ gọi ảnh tới đón cậu. Thành lắc đầu, xin lỗi nói, hay là thôi đi. Mình, cậu giúp mình nói với Vương Khôn mình không tới được. Đây là quà mình tặng cậu ấy, thay mình chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ. Thành Thành đem một cái hộp đưa cho Vu Tiểu Đồng. Vu Tiểu Đồng nóng nảy hỏi, vì sao a? Không phải đã nói là cả lớp cùng đi sao? Thành Thành cũng nghĩ mình làm như vậy là không tốt. Nó còn chưa có hỏi qua ý kiến của anh trai, chưa có sự đồng ý của ảnh đâu. Vì vậy nó nói với Vu Tiểu Đồng, cậu chờ mình một chút. Nói xong cũng chạy đi về hướng một buồng điện thoại gần trường. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Thành Thành nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hẳn là giờ này anh còn chưa có tan học đâu. Lúc đi học ảnh không có mở máy. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, bạn học của mình đứng bên đường cái đối diện cơ bản đều đã đến đông đủ. Tất cả đều nhìn về phía bên này. Vương Khôn lớn tiếng gọi. Trình Thành, mau, còn thiếu cậu thôi, chúng ta lên xe thôi. Thành Thành do dự mà đi về phía đối diện, Vương Khôn liên tục kéo tay Thành Thành, nhanh lên một chút, cậu với Vu Tiểu Đồng cùng ngồi trên này đi. Thành Thành bị đẩy thẳng lên xe, Vu Tiểu Đồng hỏi nó, thế nào, cậu rốt cuộc có chuyện gì a? Thành Thành trả lời với cô bé là tại mình không có nói sớm với anh mình sợ ảnh tức giận lại không để ý tới mình. Vu Tiểu Đồng nghe thế lại bắt đầu cửa trách nó, anh cậu ngay cả chuyện này cũng tức giận với cậu, mình không có thích ảnh, hung hung dữ dữ, làm gì cũng phải nghe ảnh, cậu lại không thể có chủ kiến của mình sao? Thành Thành vừa nghe xong liền mất hứng, lớn tiếng kháng nghị, anh mình mới không có như vậy đâu, chỉ là mình ngày hôm nay đã quên nói với ảnh sợ ảnh sẽ sốt ruột. Cậu yên tâm, một lát nữa cậu lại gọi điện cho ảnh nói cho ảnh một tiếng không phải được rồi sao? Lần nói đến anh của cậu cậu liền không vui. Vu Tiểu Đồng bất mẫn nói. Đó là tại vì cậu luôn nói bậy về anh mình. Cậu nếu không nói, mình mới sẽ không như vậy đâu. Thành Thành thấy Vu Tiểu Đồng không thèm nói chuyện với mình, cho rằng cô bé tức giận, đem sô-cô-la trong cặp ra cho cô bé. Vu Tiểu Đồng vừa nhìn thấy lập tức giật lấy. Cô bé mới không dễ dàng tức giận như vậy ni. Chẳng qua là cảm thấy Thành Thành quá hiền lành, nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu. Ở nhà như thế, ở trong lớp cũng vậy, có đôi khi bạn học trong lớp tùy tiện cầm đồ của nó cũng rất tốt bụng đem cho người khác đối với nó giống to gọi lớn nó đều chịu đựng, thậm chí có bạn học lớp mình còn nghĩ nó ngốc. Những việc này trong mắt Thành Thành đều không là gì, nhưng Vu Tiểu Đồng lại thấy là khi dễ. Có đôi khi cô bé cũng hiểu là Thành Thành rất uất ức. Cô bé không thích người như vậy, nhưng chính là cô bé muốn chơi cùng với Thành Thành, nhìn nó bị người khác khi dễ cô bé liền muốn giúp nó. Có lẽ ở trong mắt cô bé, sự thành thật của Thành Thành càng có thể hấp dẫn cô bé hơn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 nhà Vương Khôn rất lớn, một chút cũng không giống căn nhà nhỏ của Thành Thành, mẹ của Vương Khôn vẫn ở cửa chờ bọn nhỏ. Cô cười rộ lên rất thân thiện, khiến Thành Thành nhìn thấy cũng nhớ tới mẹ Trình. Ước nguyện. Trong phòng phi thường náo nhiệt, một đám bé con vây quanh Vương Khôn hát chúc mừng sinh nhật. Đợi Vương Khôn thổi nến xong, mẹ Vương Khôn cắt cho mỗi người một khối bánh gato. Thành Thành cầm trong tay, lại ăn không trôi. Nó trước sau nhìn chằm chằm vào điện thoại nhà Vương Khôn. Nó muốn mượn điện thoại nhà cậu bé để gọi điện thoại. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều vây quanh Vương Khôn, chính nó cũng không dám đi ra ngoài hỏi chuyện mượn điện thoại. Cậu thế nào không ăn a? Ăn không hết a? Vu Tiểu Đồng từ đằng xa đi tới, nhìn chằm chằm bánh gato mà Thành Thành không hề động vào hỏi. A, đúng, cho cậu ăn, Vu Tiểu Đồng cậu ăn giúp mình đi. Thành Thành đem bánh gato đưa cho Vu Tiểu Đồng. Được, cậu đã cầu mình như thế. Mình liền thay cậu ăn. Vu Tiểu Đồng nói xong không nói hai lời liền tiếp nhận bánh gato trong tay Thành Thành chạy qua một bên ăn. Thành Thành nhìn thấy người chung quanh ở đây đều tự chơi, cũng không có ai chú ý tới nó. Nó liền đi về phía điện thoại. A, mình nghĩ ra rồi, ở đây còn có một khối bánh gato lớn, chúng ta mở quà xem đi, quà của ai kém cỏi nhất. Chúng ta liền đem bánh gato bôi lên mặt người đó có được hay không? Không biết là ai ở trong phòng hô một câu, lập tức có thật là nhiều người kêu được.